Chương 647, du hành tên vợ kịch. Ầm ĩ chết, tất cả yên lặng cho ta điểm, ta lời còn chưa nói hết đây. Hạnh dùng sức gõ bàn một cái nói, lần nữa đem thanh âm của mọi người đè ép đi. Trường học yêu cầu là, hiện tại, tất cả mọi người trở về tra tài liệu lịch sử, phải biết đến cái này mới là thanh thu tế ước nguyện ban đầu. Hơn nữa bởi vì năm nay lưỡng trường học hợp 2 thành 1, cho nên phải lấy cái này vì điểm xuất phát tiến hành nghiên cứu báo cáo. Có thể đi đồ thư quán tra tìm, nhưng không thể nguyên văn trích dẫn bởi vì chủ bị ủy ban có uy hiếp trước đây, cho nên mọi người trở về muốn mỗi người nghĩ biện pháp. Còn như cụ thể cặn kẽ phân công bộ thự, kế đó trong thời gian lại cặn kẽ an bài đi. Gặp quỷ nghe xong Hạnh lời nói sau, vô lực gào thét nhất thời ở trong phòng học quanh quẩn. Đối với ở trước mắt cái này trong dự liệu phản ứng, Hạnh cũng không có bổ sung cái gì, mà là bắt đầu nói một món khác sự tình. Chuyện này chỉ có đang mọi người nguyên bản quan tâm nhất, thế nhưng bị thanh thu tế bắt trước tiệm cho phép cùng nghiên cứu báo cáo sẽ đề tài của cắt đứt về sau liền hoàn toàn quên mất chuyện. Cuối cùng, nói một thanh thu tế đệ nhất thiên muốn tiến hành du hành, về chúng ta tiểu đội phái ra tham gia du hành đại biểu thí sinh sự tình. Nguyên bản tràn ngập tiếng huyên náo phòng học, đồng nhiên liền an tĩnh tới. Lần hai thời gian hoạt động quyết định lớp đại biểu nam nữ sinh cộng đồng tham dự tiết mục cùng với nhân vật phân phối. Chu bị ủy ban phương đỉ hệ nở tới thông chi. Cả lớp tầm mắt của bạn học, nhất thời tập trung ở bao quát bục giảng Hạnh ở bên trong một bộ phận học sinh thân. Cái gọi là thanh thu tế đệ nhất ngày du hành, tức là năm nhất mỗi bên ban đại biểu, từ cửa hàng đường phố lớn đường cái bắt đầu, đi thẳng đến Mỹ xạ kỳ thành phố trung tâm chợ đi vòng vèo điểm lại chuyển trở về, làm bắt đầu thanh thu tế lưu động tuyên truyền, là bọn họ những thứ này lớp 10 học sinh đáng xem nhất chẳng diện. Những người tham gia lấy chuyện thần thoại xưa hoặc là chứ danh sự kiện cùng nhân vật làm chủ đề, hoa lệ mà trang phục, hóa trang thành này cố sự nhân vật bên trong ra sân. Lớp 10 học sinh nên đón trung học đệ nhị cấp lần đầu tiên lễ hội trường. Đây là vì kích khởi lớp 10 học sinh đối với cái này lần so với trung học cơ sở lúc lễ hội trường, vô luận là ở quy mô, vẫn là ảnh hưởng, hay là tham dự trình độ mà nói đều càng cao hơn một tầng lễ hội trường. Sản sinh nhiệt tình mà nghĩ ra được phương pháp. Mỹ xạ kỷ thành phố thị dân từ trước thấy qua mấy lần thanh thu tế du hành đều cho bọn họ để lại ấn tượng thật sâu. Tham gia như vậy lòng trọng lại có ý du hành là lớp 10 tân sinh đã trở thành cao trung sinh một loại chứng cứ, luôn luôn bị cho rằng là rất có ý nghĩa cùng thú vị hoạt động. Bất quá trọng yếu nhất, không phải du hành chuẩn bị, mà là thực tế có thể tham gia du hành nhân số hạn chế. Mỗi lớp chỉ có 6 tới 8 người. Tổng cộng 50 người có thể tham gia. Vì vậy những thứ này lớp đại biểu, chuyện đương nhiên, muốn từ bình thường phải chịu mọi người chú mục chính là xuất ca trong mỹ nữ tuyển gia. Cùng những lớp khác cấp giống nhau, ở lớp 10B tiểu đội nơi đây, lớp đại biểu tuyển chọn QNZ0Z ra NZ. Đơn giản tuyển trạch một cái người gặp người thích, phong độ chỉ có, lại không phải khiếp chàng có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nữ sinh đi tham gia nói. Sẽ phủ quyết rơi còn lại muốn thu được chú mục chính là người được đề cử, nếu như đề cử nói, bị đề cử người cũng sẽ bởi vì không có ý tứ mà cự tuyệt, những thứ này theo nhau tới phiền phức cũng không dễ thu thập. Cuối cùng, chọn một vị nữ sinh liền trở thành luôn là đảm nhiệm loại nhân vật này người, trở thành mọi người thảo luận đến cuối cùng bởi mệt mỏi cải cọ mà làm ra thỏa hiệp. Như vậy luôn có một loại bị có lệ mà đẩy ra bình hoa cảm giác giống nhau. Vì vậy chí ít làm đại biểu bị chọn đi ra các nàng cùng bọn họ, còn lại phương đi hệ nờ vậy cũng không kém mọi người chỉ là ở như vậy điều kiện tiên quyết, lấy được nhất chi ý kiến. Như vậy hiện tại bắt đầu tuyên bố, hiệp nghị kết quả, phù hợp nam sinh 3 gã, nữ sinh 4 gã người như vậy viên cấu thành chúng ta phân phối đến rồi hai cái tên vợ kịch Hạnh lại từ khắc một phong thơ bên trong, lấy ra một tờ giấy khác. Phòng học bên trong không khí, không khỏi nhất thời khẩn trương lên. Một cái từ 3 danh nam sinh cùng 2 tên nữ sinh diễn xuất phải giật vóc hộp dị. Nghe được câu này, không khí khẩn trương thoáng tùng thỉ một điểm. Ngoại trừ lớp đại biểu ra cả lớp đồng học, đầu tiên là nghĩ. Cái gì nha, cũng không có gì túng quẫn, phô thông tên vợ kịch chứ sao sớm biết vừa rồi cũng không cần khẩn trương như vậy gần nhất. Mấy người kia chiến tranh không phải dường như lại ấm lên ai nha, mọi người như vậy cãi nhau bực tức. Không có vấn đề gì chứ quan hệ nguyên bản cũng không phải hư như vậy nghĩ điều này các học sinh, đồng nhiên lại ý thức được một món khác sự tình. Chọn đi ra lớp đại biểu, nhưng là nam sinh 3 gã, nữ sinh 4 gã như vậy nói cách khác kính mắt quái nhân miễn cưỡng bản gương mặt biểu tình, tiếp lấy tuyên đọc một cái tên vợ kịch. Một người tên vợ kịch là do một gã nam sinh cùng một tên nữ sinh diễn xuất Rổ Mèo và Juliet. Dựa theo hạnh chỉ thị, Fujita bắt đầu đem kịch trong mắt nhân vật viết ở bảng đen. Violet Vogels, nữ nhân nhất hào thiếu nữ, đỏ rồ thì nữ nhân nhị hào nữ vu nữ nhân nhị hào yêu cầu, tổ tố nam nhị hào ạ xì người nam số 3 sư tử Rổ Mèo và Juliet, nam nhất hào Rổ Mèo nữ nhân nhất hào Juliet viết xong. Hạnh đối với nói chuyện Fujita gật đầu. Cảm tạ, như vậy, kế đó nên quyết định vai tuồng phân phối. Nhất thời, phòng học bên trong không khí bắt đầu trở nên kỳ quái, bọn họ sở dĩ khẩn trương như thế, là có một đặc biệt nguyên nhân khác. Quang phản trường cao đẳng năm nhất B ban tiêu điểm sự kiện, là nào đó mấy người nổi danh ái tình chiến. Chính xác ra là ở 7 người nữ sinh trong lúc đó triển khai, vây quanh một cái nam sinh tiến hành tranh đoạt, chính là hay là nhiều sừng quan hệ. Kỳ thực, ban đầu bắt đầu thời điểm, chỉ có hai nữ sinh đang cùng nam sinh này có liên quan hầu như mỗi món sự tình đều phải tiến hành đối lập, thậm chí đối với quyết. Sau đó, có thể là chịu đến các nàng đấu tranh khích lệ, hay hoặc giả là thừa lúc vắng mà vào, đối với người nam sinh kia có hảo cảm nữ hài tử chậm rãi gia tăng rồi. Từ 2 cái tăng đến 4 cái, sau đó là 5, gần đây tựa như có nhiều 2 cái. Đàn vô lồng thiên tài nhân khoa Lý Huệ cùng chuyển trường sinh cổ nổ phụ mì nạ lời tuy như vậy. Mấy nữ sinh trong lúc đó tiến hành cũng không phải trần truồng lẫn nhau mắng nhau hoặc là làm cho người ta chán ghét lục đục với nhau các loại sự tình. Bề ngoài của các nàng cùng phẩm hạnh đều rất đáng giá tôn kính, tụ tập ôn nhu thương lượng, mềm yếu khả ái, mảnh nhỏ tâm thể thiếp, chính trực ngay thẳng, thản nhiên hào sảng, đơn thuần thiện lương đợi một chút một hệ liệt ở toàn bộ trường học đều phi thường ưu tú nữ hài. Vì vậy, các nàng quyết đấu tuyệt đối cùng trong kịch TV diễn dịch này tâm cơ thủ đoạn các loại kịch tình không có có một tia liên quan. Ngược lại là, ở trong quá trình cạnh tranh, đối với lẫn nhau sinh ra nhận đồng và thiện ý, trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Từ các nàng mỗi ngày buổi trưa đều thật vui vẻ cùng một chỗ ăn cơm trưa cũng có thể thấy được, những cô bé này phía trước quan hệ phi thường tốt. Đã có hâm mộ nam sinh phát ra xả cải dù gì muốn đánh ra chỉ có gạn game bên trong mới phải xuất hiện hậu cung kết cục. Thế nhưng, tuy là quan hệ lẫn nhau không sai, mà khi gặp phải có thể làm cho chính mình tại thích nam hải tử trong mắt tăng thêm, cùng với đề thăng hảo cảm cùng chế tạo mỹ hảo hồi ức thời điểm, mỗi người cũng sẽ không xem thường buông tha. Vì vậy, vô luận như thế nào, đối với Thủy Trung ở vào như vậy một cái có ý nghĩa đặc biệt cạnh tranh công bình bối cảnh mấy nữ hải tử mà nói, lần này du hành tên vợ kịch diễn xuất, hơn nữa tên vợ kịch là do một nam một nữ ghép thành đôi tham gia Rổ Mèo và Juliet, đều có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì đây là một cái không những có thể cùng của mình thích nam sinh rút ngắn khoảng cách tiếp xúc thân mật, hơn nữa có thể kéo ra cùng tình địch sự chênh lệch tuyệt cơ hội tốt. Đáng tiếc Lương không còn cách nào tham gia cái này cũng không có cách nào nàng là tiểu đội A đi tàn niệm có bạo quân ở không được sao nàng sẽ phải ăn gian đi. Mình làm dù lì ẹt các học sinh không chút nào che giấu tự xem làm trò tâm tình, lấy đương sự hoàn toàn có thể nghe được thanh âm bàn luận xôn xao.